Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Hai ngày thời gian bất quá như bóng câu qua khe cửa. Thoảng qua, ở thí trang cùng ngày, Ngũ Tinh không có cùng đi, chỉ là đem địa chỉ đã phát qua đi, bởi vì trước mắt người được chọn chưa định, cho nên nơi đều là bí mật, không thể bị truyền thông bắt được. Nàng một cái kim bài người đại diện, mang một tân nhân khẳng định sẽ có phóng viên chụp lén. Vẽ rắn thêm chân liền không hảo. Thí trang địa điểm ở một cái bề ngoài thoạt nhìn thực bình thường đại lâu. Ai cũng không thể tưởng được bên ngoài xảo phiên thiên sơn Hà Cẩm Tú đạo diễn ở chỗ này. Đại lâu tới tới lui lui không ít người, nhìn đến một cái lớn lên đẹp nữ hài tử tới đều nhịn không được nhìn qua. Chờ nàng vào nào đó phòng mới rời đi ánh mắt, phòng rất lớn, người cũng rất nhiều, nàng vừa tiến đến nghị luận thanh liền ngừng. Văn Thanh ngồi ở nhất góc, nhìn đến nàng sáng lên mắt, so Ngũ Tinh cấp ảnh chụp khá hơn nhiều. Không biết thay quần áo sẽ là bộ dáng gì. Đạo diễn hảo, ta là cơ thập nhất hơi hơi híp mắt. Nhìn đến trong một góc đạo diễn, không nhanh không chậm mà đi qua đi. Sắc mặt đạm nhiên, tới thử kính Văn Cẩm Chi, bên cạnh vây xem quần chúng nhóm đều cảm thấy này tân nhân quá không. Nhãn lực kính, một chút đều không lễ phép, thăm hỏi là cái dạng này sao? Nhưng là Văn Thanh lại đột nhiên cười, thoạt nhìn con hành, đi hóa trang, Văn Cẩm Chi người này. Đối chuyện gì đều biểu hiện đạm nhiên, liền hoàng đế bức vua thoái vị cầm tù đều tươi cười lấy đãi. Nàng tự nhiên không thể đối đạo diễn quá thân thiện, huống hồ lần đầu tiên thấy người xa lạ liền biểu hiện thực vui vẻ. Không phải nàng tính cách, hiện tại xem ra, lựa chọn là đúng, cơ thập nhất cười nhạt, xoay người vào phòng trong, người bên cạnh thấp giọng hỏi, người này quá tuổi trẻ lại không hòa, có thể hay không không có gì kỹ thuật diễn, kỳ thật hắn lo lắng nhất vẫn là thư mê vấn đề. Một khi không hài lòng, tuyệt đối muốn nháo lên, hơn nữa lại là tân nhân không gì fan, không chừng đã bị xé đến diễn đều chụp không hảo, tình huống như vậy trước kia cũng không phải chưa từng có. Văn Thanh liếc nhìn hắn một cái, mới ánh mắt đầu tiên, người sẽ biết, hắn cũng không biết người này gì địa vị, biết cái mau, người nọ ngượng ngùng không nói, lui trở về, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm phòng trong, nói là phòng trong. Kỳ thật là một cái khác phòng, tạo hình sư chờ ở nơi đó, bên cạnh treo diễn phục, màu đỏ sậm váy áo thượng thêu phức tạp hoa văn, chỉ vàng phác họa ra một con sinh động như thật phượng hoàng. Vô số khăn lông đuôi ở làn váy chỗ cạnh tương quấn quanh, ập vào trước mặt một cổ khí thế, tuy là thấy nhiều chân chính vương thất quần áo cơ thập nhất đều có điểm giật mình. Này quần áo cũng thật không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Tạo hình sư nhìn đến nàng lập tức vẫy vẫy tay, chỉ vào bên cạnh quần áo. Mau thay, trước hai ngày nàng liền từ Văn Thanh chỗ đó bắt được này tân nhân ảnh chụp. Nhìn qua đích xác có tính dẻo, hiện tại chân nhân chạm trước mắt, nào còn tưởng được đến ảnh chụp. Một đôi mắt cũng thật mê người, muốn hay không ta hỗ trợ. Cảm ơn, ta chính mình có thể, cơ thập nhất báo lấy cười. Cầm quần áo đi góc cách gian, đại khái là lâm thời phòng. Này cách gian cũng là đơn độc là mani lấy hiện tại nói tới nói. Xuyên loại này váy áo đối nàng tới nói liền như ăn cơm sáng giống nhau bình thường. Cách gian có mặt gương, cơ thập nhất mặc tốt sau xoay người chiếu chiếu, nhìn đến hơi hơi lộ ra tới giải lụa. Trầm tư một lát ở bên hông bên trái không qua thấy được vị trí buộc lại cái tiểu kết. Tạo hình sư ở bên ngoài chờ đến có điểm nóng vội. Văn Cẩm Chi nhân vật này thật sự có chút khó có thể nắm giữ. Nếu không phải tác giả đã miêu tả một ít kiểu tóc linh tinh. Bọn họ chỉ sợ thiết kế cái này liền yêu cầu thời gian rất lâu. Hiện tại đoàn phim kỳ thật đều đã bắt đầu quay chụp. Tuy rằng là nhảy chụp. Nhưng Văn Cẩm Chi nhân vật này lại lộng không hảo liền phải đình công. Xem cái này nữ sinh khí chất rất phù hợp, liền kém cuối cùng thí trang hiệu quả, cơ thập nhất ra tới thời điểm, tạo hình sư cơ hồ muốn kêu sợ hãi ra tiếng, cái này quần áo hao phí rất nhiều người lực cùng tiền tài ở mặt trên. Cho nên kích cỡ lấy đại bộ phận nữ diễn viên dáng người vì chuẩn. Nhưng là như vậy dán sát cũng quá xảo đi, quả thực giống như là lượng thân đặt làm. Tạo hình sư đôi mắt đều tỏa sáng, ức chế trụ tâm tình của mình nói. Tới hóa trang đi, Cơ Thập Nhất gật gật đầu, ngồi ở trước gương, cái này quần áo là Văn Cẩm Chi mới vừa lên làm thái hậu khi xuyên. Khi đó nàng vẫn là chí khí bừng bừng muốn lấy nữ tử thân phận xông ra một mảnh thiên địa. Đúng là đắc ý thời điểm mà ni nàng không khỏi nghĩ đến chính mình vừa mới bị phụ thân cho phép có. Thể một mình giải mộng thời điểm, cũng là đồng dạng tâm tình. Dĩ vãng trên đại lục đối nàng thiên phú tuyệt hảo khích lệ đều thành nàng tự tin nơi phát ra. Văn Cẩm Chi làm sao không phải như thế? Người trong thiên hạ đều biết nàng thông tuệ hơn người. Tiên đế hấp hối hết sức vô pháp xử lý tấu chương. Đều là nàng thay trộm phê chữa. Thanh danh lại thêm ở tiên đế trên đầu. Hiện nay nàng trở thành buông rèm chấp chính thái hậu. Hết thảy đều đem thay đổi. Cơ Thập Nhất suy nghĩ phiêu xa. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại tạo hình sư đã là chuẩn bị cho tốt. Liền kém cuối cùng một chi lục vĩ phượng thoa. Hảo tạo hình sư thở ra một hơi. Này thật là nàng nhất vừa lòng một lần. Cũng không nhất định, có lẽ lúc sau quay chụp đều sẽ tới thượng như vậy vừa lòng một lần. Nàng tin tưởng này nữ hài khẳng định có thể bắt được nhân vật. Gian ngoài không ít người đã chờ đến có chút không kiên nhẫn. Đúng lúc này, phòng trong môn bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, đều tưởng nhìn một cái là bộ dáng gì. Gian ngoài an tĩnh mà rớt căn châm đều có thể nghe thấy thanh âm ni văn thanh dẫn đầu phục hồi. Tinh thần lại, vỗ tay khen ngợi, hảo, chính là ngươi, nàng chú ý tới đối phương eo sườn kia nho nhỏ kết. Nếu không phải nhìn kỹ tiểu thuyết, nghiêm túc nghiền ngẫm, là căn bản sẽ không chú ý tới Văn Cẩm Chi có cái này thói quen nhỏ. Như vậy Văn Cẩm Chi mới là nàng muốn, Cơ Thập Nhất dương môi cười. Giống như băng thiên tuyết địa xinh xắn khai hoa dường như diễm lệ vô biên, một phòng vây xem người đều nhịn không được che mắt, lực sát thương quá lớn, nhịn không được tâm động. Sao buổi chiều 5 giờ, đúng là tan tầm thời khắc, hot sớt bảng tượng rực rỡ hẳn lên, tan tầm tộc nhóm phần lớn đều tễ ở xe điện ngầm. Tan học sớm bọn học sinh cũng díu dít mà lên xe. Ai một buổi trưa không dạo Weibo liền cảm thấy chính mình đã thoát ly thế giới. Ta phải nhìn xem Monster, ta nhìn xem a. Tân nhân biểu diễn Văn Cẩm Chi. Ai a, cư nhiên diễn ta nữ thần. Hai nữ sinh lúc kinh lúc giống mà. Làm người bên cạnh đều trợn mắt giận nhìn. Hai người lực chú ý giờ phút này tất cả tại Weibo thượng. Weibo thượng sớm đã cãi nhau ngất trời. Giới giải trí mấy cái nổi danh công chúng hào đều đã phát như vậy Weibo. Ngược lại là ban đầu cái thứ nhất tuôn ra tới bác chủ không có tiếng tăm gì. Trên cùng một cái Weibo bình luận đã phá vạn, còn ở liên tục tăng trưởng. Tân nhân, sẽ không lại là cái gì thực lực tiểu hoa đán trên thực tế không ba lượng thủy bình hoa đi. Này quá làm người thất vọng rồi. Cứ nhiên tìm một tân nhân tới diễn như vậy quan trọng nhân vật. Văn Thanh đạo diễn luôn luôn tuyển người khá tốt, như thế nào lúc này đây phạm vào lớn như vậy sai? Đột nhiên không có muốn nhìn sao, ngày hôm qua còn ở vui vẻ. Hôm nay phải biết tân nhân hủy kịch, ha ha, quả nhiên tiểu thuyết điện ảnh hóa đều sẽ làm người thất vọng. Văn Thanh đạo diễn cũng quá không được cái này khả mần ni, trên mạng ngôn luận nghiêng về một bên, hơn nữa xu thế càng thêm nghiêm trọng. Ước chừng làm chuyện này ở hot xuất bảng tượng quải tới rồi ngày hôm sau. Liền ở thư mê nhóm đều cho rằng không có người đáp lại thời điểm. Có người phát hiện đạo diễn Văn Thanh Weibo đổi mới. Một lan long lóc vàn lưu qua bên kia. Văn Thanh V, vốn dĩ không nghĩ sớm như vậy cho hấp thụ ánh sáng. Cẩm Chi đóng vai giả thật là cái tân nhân. Nhưng lại là ta đã thấy phù hợp nhất nguyên tắc một người. Tin tưởng sau đó không lâu các ngươi liền sẽ biết đến. Thanh minh rất đơn giản, chút nào không đề cập tới kia tân nhân là ai, thì thật ta còn là rất tin tưởng Văn Thanh đạo diễn. nàng luôn luôn đều đính chuẩn, liền tên đều không nói ra tới. Cái này tân nhân rốt cuộc có bao nhiêu hảo, liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Không cho chúng ta thư mê nhìn xem sao. Hy vọng Văn Thanh đạo diễn lời nói có thể cùng ngày sau đối được, rốt cuộc là cái nào người. Một chút tiếng gió cũng chưa lộ ra tới cũng quá lợi hại đi. Ngoặc kép, như thế thảo luận không lâu, bọn họ liền phát hiện, không tân nhân nhảy ra lăng xê, đạo diễn cũng không lộ mặt, tác giả chính mình cũng đã phát điều duy trì Weibo liền không đổi mới. Thư mê nhóm vẫn là tin tưởng chính mình đại đại, đối tân nhân không cấm có điểm chờ mong. Vây xem ăn dưa quần chúng còn sót lại một ít còn nghi hoặc lưu tại nơi đó thảo luận. Hết thảy lại trở về bình tĩnh. Không trách người, ngũ tinh an ủi. Ta tra xét hạ, là ngày đó một cái paparazzi theo dõi Văn Thanh. Ẩn vào đại lâu, cũng may không có chụp đến ảnh chụp. Nói miệng không bằng chứng cũng không có gì dùng. Dung chuyển một chút liền đi qua, chờ ảnh tạo hình ra tới. Đến lúc đó liền trần ai lạc định, Văn Thanh đạo diễn đối tuyển giác phi thường khắc nghiệt. Cơ thập nhất có thể bắt được nhân vật này khẳng định là vào mắt. Tin tưởng ảnh tạo hình vừa ra, thư mê nhóm đại bộ phận đều sẽ xoay ngược lại. Ngũ tinh nghĩ đến cực hào, lại quay đầu vừa thấy đối phương, cư nhiên mặt vô biểu tình. Không biết còn tưởng rằng nàng đang nói người khác đâu. Xem nàng nhìn qua, cơ thập nhất chạy nhanh nói. Ta đã biết ngũ tinh thật muốn cho nàng xem thường. Lại chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà. Khẩu thượng nói, Sơn Hà Cẩm Tú xuất diễn ước chừng một tháng có thể hoàn thành. Ta xem người kia võng kịch còn muốn đi ở nông thôn chụp. Thời gian như thế nào định? Nam chính còn ở bệnh viện. Không sai biệt lắm có thể trước chụp xong Sơn Hà Cẩm Tú, cơ thập nhất ngẫm lại đáp. Vậy là tốt rồi, ngũ tinh cuối cùng là cảm thấy nàng có điểm ánh mắt. Cùng võng kịch so sánh với, đương nhiên là Sơn Hà Cẩm Tú càng quan trọng. Nghĩ nghĩ, nàng lại nhìn mắt Văn Thanh đạo diễn phát đồ vật. Bổ sung nói, đoàn phim sắp từ bên ngoài đã trở lại. Quá hai ngày ngươi liền phải tiến tổ. Ảnh tạo hình cũng khi đó chụp Sơn Hà Cẩm Tú trung kỳ có Tây Bắc cảnh tượng. Cho nên đoàn phim đi Đại Tây Bắc, Văn Thanh đạo diễn bởi vì tuyển giác trước tiên trở về. Chờ hai ngày này đoàn phim toàn đã trở lại, cũng chính là quay chụp thời gian, Văn Cẩm Chi xuất diễn phần lớn đều là ở Hoàng Cung. Cho nên tự nhiên muốn ở đế đô quay chụp, cơ thập nhất đối đế đô cố cung sớm có nghe thấy. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội đi vào. Lần này mông đoàn phim quang, có thể so du khách thâm nhập rất nhiều, kiến thức càng nhiều. Hết chương.